Bởi vì cô biết cậu Giang thần bí này, 10 năm trước là bạn trai của Từ Thanh, còn Từ Thanh lại là bạn thân nhất của cô. Từ Thanh, cô nhìn Từ Thanh đỏ mặt, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ. Giang thần, anh có biết không, em đã chờ anh được 10 năm rồi. Từ Thanh nước mắt lưng tròng nhìn anh, nói ra từng câu từng chữ. Em biết, anh chưa chết, em có thể cảm giác được anh đã luôn ở bên cạnh em, vì anh, em đã chờ đợi anh suốt 10 năm, 10 năm qua em đã từ chối biết bao nhiêu người theo đuổi, còn anh thì sao? Anh mãi vẫn không hề xuất hiện, bây giờ xuất hiện thì lại ở bên cạnh cô ta. Chẳng lẽ anh không biết rằng cô ta đã có chồng rồi sao? Từ Thanh nói như vậy, Đường Sở Sở lại càng thêm xấu hổ. Giang thần cao mày, nói. Tôi biết Sở Sở đã có chồng rồi, nhưng tôi không hề quấy rầy cô ấy, tôi gặp cô ấy chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy, với lại tôi và cô chỉ ở bên nhau có vài tháng mà thôi, hơn nữa đây còn là chuyện của 10 năm trước, tôi đã quên từ lâu rồi. Nói xong, anh nhìn Đường Sở Sở cười xin lỗi với cô, rồi nói. Đi thôi, Đường Sở Sở nhẹ gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Từ Thanh. Bởi vì cô thực sự không biết phải nói gì với Từ Thanh. Giang thần trực tiếp đi về phía chiếc xe râu. Roy Silver Charm, Đường Sở Sở ngồi lên ghế lái phụ, Từ Thanh đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi, nước mắt vì tuyệt vọng mà rơi xuống. Chuyện mỹ thực, Giang Trung, tại một khách sạn sang trọng nào đó, phòng VIP, Giang Thần và Đường Sở Sở ngồi đối diện nhau. Đường Sở Sở cúi đầu, nhưng cô vẫn không nhịn được nhìn về phía Giang Thần, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh, mặt cô đỏ ửng lên, nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh. Khoảng thời gian này, cảm ơn anh nhiều, Giang Thần cười nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đâu chứ, năm đó nếu không có cô xông vào biển lửa để cứu tôi đã chết rồi. Ngược lại cô đó, 10 năm qua cô đã chịu khổ rồi, tất cả những điều tôi làm, hoàn toàn không thể bù đắp được những gì tôi đã nợ cô. Giang thần nói xong lời này, thì không nói nữa. Anh đang đợi phản hồi của Đường Sở Sở. Tuy nhiên, Đường Sở Sở cũng không nói gì. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Tôi, hơn 10 giây sau, Đường Sở Sở mới ngẩng đầu nhìn Hắc Long điền trai phong độ ở trước mặt do dự không quyết định được. Cô muốn nói gì? Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu và nói. Tôi có tài đức gì mà đáng để anh giúp đỡ tôi như vậy? Tôi đã có chồng rồi. Tôi biết, Giang Thần nói, tôi cũng chỉ biết ơn cô chính bởi vì cô là người đã có chồng, cho nên tôi mới không xuất hiện cũng không gặp cô. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, chồng của cô cũng tên là Giang Thần, hơn nữa còn là cấp dưới lúc trước của tôi. Trong lòng Đường Sở Sở chợt run lên, cô đã đoán được thân phận của cậu Giang thần bí rồi, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Anh thực sự là một Hắc Long, anh ấy, Đường Sở Sở khẽ lắc đầu, nói, kệ anh ấy đi, anh ấy chỉ cần bằng 1/10 so với anh thôi thì đã tốt rồi. Giang thần cười nhẹ, xem ra trong lòng Đường Sở Sở anh thực sự không có địa vị gì cả. Thực ra, chồng cô rất tốt, anh ta có võ nghệ phi thường, y thuật cao siêu. Nếu không phải là vì một số chuyện thì tương lai của anh ta sẽ rộng mở rồi. Anh ta cũng là một người si tình, hy vọng cô có thể đối xử tốt với anh ấy, đừng phụ lòng anh ấy. Khi Giang thần nói ra lời này, anh cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Thật kỳ lạ khi tự khoe khoang về bản thân, thấy Đường Sở Sở không nói gì, Giang thần suy nghĩ một chút lập tức nói. Nếu cô thật sự không yêu anh ta, cô có thể lựa chọn ly hôn với anh ta. Tôi sẽ không coi thường cô là người phụ nữ đã có một đời chồng đầu. Nếu cô ly hôn với anh ta, tôi sẽ cưới cô ngay lập tức, khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, trở thành người phụ nữ được tất cả phụ nữ trên thế giới này ghen tị. Cơ thể Đường Sở Sở run lên, ly hôn ư, vào lúc này, cô cũng có ý muốn ly hôn với một Giang thần khác và lao vào vòng tay của Giang thần này. Biểu hiện cơ thể của cô không thể qua mắt được Giang thần. Trong lòng Giang thần thầm thở dài. Xem ra có vẻ như Đường Sở Sở thực sự không thích Giang thần cả lơ phất phơ, vô công rồi nghề kia. Cô thích cậu Giang thần bí và khó đoán, người có thể giúp đỡ cô tất cả này. Cách chương.